Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, bị đùa giỡn. Duy Thị Tần, Lương Khởi, nhìn danh tự này, Trương Dương trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy đoán hắn gọi điện thoại đến nguyên nhân. Nửa phút sau, hắn tiếp cú điện thoại. Lương Tổng Giám, đang bận cái gì? Lương Khởi như bạn cũ giống như khách sáo. Ở bên ngoài thấy cái bằng hữu. Trương Dương giọng nói nhẹ nhàng. Như ngươi vậy người bận bịu đánh gọi điện thoại cho ta. Nhường ta rất hồi hộp a. Sẽ không là đến thúc ca chứ? Vẫn đúng là nhường ngươi nói đúng. Ta bằng hữu kia vẫn hỏi ta. Ta liền gọi điện thoại hỏi một chút. Ca vừa mới bắt đầu viết. Ngươi biết đến. Vật này là cần thời gian. Không phải cản một cản là có thể đuổi ra. Ta hiểu. Này không phải nghe nói ngươi gần nhất lại làm cái tiết mục mới. Sợ ngươi đem việc này quên đi à? Lương Khởi ngữ khí rất tùy ý. Như là đang nói một cái không quá quan trọng sự tình. Hóa ra là vì tiết mục. Trương Dương bừng tỉnh. Xem ra, hắn hẳn là còn không biết Diệp Uyển sự tình. Có điều cũng là, hắn cùng Diệp Uyển đều vẫn không có chính thức ký kết. Hơn nữa hiện tại chỉ có số ít mấy người biết. Bọn họ tin tức lại linh thông cũng không thể biết. Làm sao biết? Làm sao cũng không dám trì hoãn ngươi chuyện bên này. Hắn không có theo lời nói của hắn tiếp theo. Có ngươi lời này ta liền yên tâm. Lương Khởi dừng một chút. Lại nhấc lên phía trước đề tài. Ngươi cùng Kỳ Tích Thị Tần không phải chỉ ký rồi một tiết mục sao? Tại sao lại làm tiết mục mới? Ngươi quả nhiên là muốn hỏi thăm một chút à? Trương Dương lườm một cái. Ngoài miệng nhưng là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Này đương tiết mục là Kỳ Tích Thị Tần muốn nâng chính bọn hắn người. Ta chỉ là một làm nền. Bọn họ lần nữa thỉnh cầu hơn nữa còn đưa ra rất tốt giá tiền. Ta liền đáp ứng rồi. Người biết đến. Ta thiếu tiền a, cái kia Tô Thanh Ngôn. Đúng. Chính là nàng. Nàng cùng quan hệ tốt như cũng rất tốt. Cũng là bởi vì quan hệ tốt ta mới không tiện cự tuyệt a, ngươi sáng tạo. Ta chỉ là nói ra một chút ý kiến. Cầm tiền mà, cũng không tiện không làm việc. Ngược lại Kỳ Tích Thị Tần ý tư chính là làm theo. Trương Dương trò cười. Phong cách, ngược lại bọn họ nói thế nào ta liền làm sao làm đi. Áo, hiện tại này đương tiết mục ở Internet nhưng là nghị luận sôi nổi a. Ngươi nhìn qua thật giống rất tin tưởng a, đối ngoại nhất định phải biểu thị có lòng tin. Có điều ta sớm với bọn hắn đánh tốt dự phòng châm. Thành tích không tốt cũng đừng trách ta. Có điều nhìn bọn họ thật giống vẻ hoàn toàn tự tin. Nói cái gì có danh hiệu của ta quẩy ở nơi đó thành tích chắc chắn sẽ không kém loại hình. Ta cũng mặc kệ, ai ai ai, Lương Tổng Giám, nói đến Internet nghị luận ta đột nhiên nhớ tới đến. Công ty của các ngươi cái kia thượng quan đường xảy ra chuyện gì a? Làm gì tổng nhằm vào ta? Hắn có phải bị bệnh hay không a? Có còn hay không cứu a? A, Lương Khởi hơi có chút kinh ngạc. Người này làm sao như thế phiền? Lần trước ở công ty của các ngươi thời điểm cũng là hắn ngăn ta nghĩ cho ta lúng túng. May là ta biết cách làm người của ngươi. Không phải vậy ta còn tưởng rằng hắn là bị các ngươi những này thượng tầng thụ ý đến khiêu khích ta. Công ty của các ngươi làm sao chiêu thu loại này thông minh người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy sẽ không là đến thay hắn ra mặt chứ? Này này này, Lương Tổng Giám, ngày hôm qua chuyện này cùng không phải ta bốc lên đến a. Nếu không là xem ở trên của ngươi mặt mũi. Ngày hôm qua ta chắc chắn sẽ không như thế sớm ló cao. Ta nhất định phải với hắn mắng nhau đến trời tối nhường hắn thân bại danh liệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không phải là nói đùa ngươi a. Lúc trước có cái gọi biết bay miêu danh Tiêu Hào cũng là như vậy khiêu khích ta. Cuối cùng ta khí có điều với hắn xé ra một hồi. Hiện tại hắn thật giống không gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này, Lương Tổng Giám. Ngươi đang nghe sao? Áo, đang nghe, ha ha, cái kia, thượng quan đường, ừ, hành vi của hắn như thế khác thường nói cho cùng vẫn bị ngươi kích thích. Lúc trước ngươi cho hắn đeo đỉnh đầu Vũ Đại Lang mũ, hắn hiện tại còn trích không tới. Chấm ngoặc kép, này này này, Lương tổng giám, ngươi nói như vậy ta liền không vui. Lúc trước cũng là hắn trước tiên mắng ta a. Hơn nữa công ty của các ngươi cái kia tiền quản lý lại cùng ta chơi âm. Khi đó ta đối với các ngươi công ty đương nhiên ấn tượng rất kém cỏi. Nói chuyện qua điểm cũng không thể trách ta a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi đột nhiên cảm giác thấy có chút đau đầu. Này đều cái gì lung ta lung tung? Ta gọi điện thoại cho ngươi là làm gì tới? Nha, ta là muốn hỏi thăm ngươi liên quan với cái kia tiết mục mới sự tình a. Làm sao biến thành ngươi ở lên tiếng phê phán ta? Nghe Trương Dương như là đốt thùng thuốc nổ giống như ở trong điện thoại lải nhải. Lương Khởi vội hỏi, không có không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta ngày hôm nay gọi điện thoại thuần túy chính là muốn hỏi một chút bài hát kia sự tình. Không, phải đến thế thượng quan đường ra mặt. Đương nhiên không phải, ngươi nhớ tới đem ca viết xong. Nhớ tới, đương nhiên nhớ tới, ngươi yên tâm, viết xong ta liền cho ngươi đưa tới. Được, cái kia trước tiên như vậy. Lương Khởi cúp điện thoại. Trương Dương bĩu môi, đem điện thoại di động cất đi. Internet động tĩnh quả nhiên là đem Duy Duy Thị Tần đã kinh động. Cũng không biết bọn họ hai ngày nữa nhìn thấy tiết mục thành tích không sai sau sẽ làm ra chuyện gì. Có điều hắn liền Diệp Uyển cũng đã ký rồi. Cũng đã làm tốt tiếp thu bọn họ công kích chuẩn bị. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn đi. Có tiếp hay không đến dưới đến thời điểm lại nói. Bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng coi như là chỉ nửa bước bước vào thế giới điện ảnh. Đến thời điểm nếu như tiên phong truyền thông công kích thực sự quá mãnh liệt. Lấy hắn khoảng thời gian này biểu hiện ra tiềm lực. Muốn tìm mấy người trợ giúp nên cũng sẽ không ở khó. Lúc trở về trải qua lần trước mua hoàng kim cửa tiệm kia. Hắn suy nghĩ một chút. Lại đi vào. Một vị chính đang tiếp đón khách hàng nhân viên mậu dịch nhìn thấy hắn đi vào đầu tiên là sửng sốt. Một chút, sau đó bước nhanh đến đón. Vẻ mặt tươi cười. Nửa giờ sau, hắn nhấc theo một hoàn bảo túi từ bên trong đi ra. Có lần trước giáo huấn, hắn lần này không có lại tiêu hết toàn bộ gia sản. Trên người vẫn là để lại 10 vạn khối chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhanh trời tối thời điểm. Hắn trở lại phòng đi thuê. Tô Thanh Ngôn đang dùng cơm. Vừa ăn cơm một bên cầm vài tờ đánh đầy tự trang giấy ở xem. Trương Dương thịnh bát cơm ngồi ở đối diện nàng. Hỏi, vác đến thế nào rồi? Gần đủ rồi. Chính là không biết căng thẳng thời điểm có thể hay không quên từ. Không cần sốt sáng. Đây là thu lại. Lại không phải trực tiếp. Tô Thanh Ngôn miết liếc hắn. Ta nhớ tới ngươi lần thứ nhất thu lại thời điểm cũng căng thẳng chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu. Tô Thanh Ngôn đánh mếu máo. Vạn nhất ta thật sự quên từ làm sao bây giờ. Tùy cơ ứng biến chứ. Còn có thể làm sao. Không được liền hướng phía ta bên này đẩy. Trương Dương cũng không phải làm sao lo lắng. Ngược lại là thu lại. Quan hệ không lớn, Tô Thanh Thanh quơ quơ trên tay trang giấy. Tại sao không cho ta đưa cái này mang tới công ty đến xem? Mang tới công ty há không phải ai cũng biết đây là ta viết. Trương Dương tức giận nói, ta hiện tại phải khiêm tốn a. Mặt sau nếu là có người hỏi đến ngươi liền nói đây là hai ta một khối làm được. Tại sao? Cái nào có nhiều như vậy tại sao? Trương Dương bới một ngụm lớn cơm. Vẫn là giải thích, này đương tiết mục ta không nghĩ ra quá to lớn danh tiếng. Không muốn lại như người chú ý. Người biết đến, hiện tại đã có rất nhiều người đào ta. Nếu như lại nhường bọn họ biết này đương tiết mục cũng là toàn bộ xuất từ ta tay. Ta sợ đi làm trên đường đều không an toàn a. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Ở trầm mặc một hồi sau, nàng lên tiếng hỏi, tốt như vậy sao? Tuy rằng Trương Dương không nói, nhưng nàng cũng biết, hắn là muốn đem này đương tiết mục công lao xem là ở trên đầu nàng. Này có cái gì không tốt? Trương Dương không thèm để ý nói. Người hiện tại vẫn là thực tập giai đoạn. Nhớ không lầm, lại quá một tháng sau liền muốn ký chính thức hợp đồng chứ. Tô Thanh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia là được rồi. Một tháng này ngươi muốn sử dụng tốt nhất nhường bọn họ nhìn thấy giá trị của ngươi. Mặt sau ký hợp đồng thời điểm mới tốt bàn điều kiện a. Ngươi muốn cho công ty từ trên xuống dưới đều biết năng lực của ngươi. Ngươi mới có thể đứng vững được bước chân a. Không phải vậy ngươi làm sao cùng Nghiêm Hoa những kia địa đầu xà đấu. Tô Thanh Ngôn nhìn trên tay bản thảo. Muốn nói lại thôi. Ta biết. Ngươi lại muốn nói những này bản thảo ngươi không có động thủ đúng hay không? Trương Dương lại thịnh bát cơm. Tự mình tự nói rằng. Này lại có quan hệ gì? Ngươi đi CCTV nhìn. Nhìn những kia tên miệng là không phải là mình đánh bản thảo. Còn không phải phía dưới có người chuẩn bị kỹ càng. Liền ngay cả bản tin thời sự bản thảo đều là nhân ra chuẩn bị kỹ càng a khụ. Chấm ngoặc kép. Đang ăn cơm Tô Thanh Ngôn bị sặc một cái. Trừng mắt hắn nói rằng. Đó là tin tức cảo a. Đương nhiên là nhân ra chuẩn bị kỹ càng. Ta cảm thấy không khác nhau nha. Trương Dương một mặt. Không để ý. Chuyện gì luôn có cái quá trình mà. Cái này tiết mục là ta nghĩ ra được. Ta đương nhiên biết muốn chuẩn bị cái gì từ. Ngươi lại không biết cái này tiết mục là cái gì hình thức. Ngươi không giúp được gì cũng rất bình thường a. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Cũng không thể nói như vậy. Kỳ thực ta muốn nói trọng điểm là. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cầm chén bên trong cơm bái sạch sẽ. Sau đó vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Như ta như vậy toàn năng hình nhân tài là ngàn năm khó gặp. Ngươi tuyệt đối không nên bắt ta làm tiêu chuẩn a. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn với hắn đối diện 3 giây đồng hồ. Sau đó cúi đầu rất chuyên tâm ăn cơm. Không nhìn hắn nữa. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bị đối phương không nhìn. Trương Dương chỉ có thể lúng túng cười. Có điều ta vẫn tin tưởng ngươi năng lực. Phía trước mấy kỳ ta đến quyết định. Đến mặt sau ngươi cảm thấy thời cơ thành thục. Ngươi có thể chính mình thử nghiệm làm một kỳ hai kỳ nhìn. A, Tô Thanh Ngôn có chút hoảng. Ta có thể được không? Chớ đem tiết mục làm đập phá. Thử xem đi. Trương Dương uống bát thang. Làm được sau đó đại gia lại giao lưu là được rồi. Ta lại không phải nói bỏ gánh không làm. Áo, nghe nói như thế. Tô Thanh Ngôn yên lòng. Hai mắt hơi lấp lóe. Làm như có chút chờ mong. Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ. Hai người lại ngồi cùng một chỗ thảo luận một hồi ngày mai trên sàn nhảy chi tiết nhỏ. Mãi cho đến hơn 11 giờ. Trời tối người yên. Trương Dương ngáp liền thiên. Ăn mặc rộng rãi quần áo thường Tô Thanh Ngôn nhưng thật giống như không hề có một chút buồn ngủ. Tràn đầy phấn khởi. Thỉnh thoảng hỏi hai vấn đề. Nhìn nàng rộng rãi quần áo dưới linh lung vóc người. Trương Dương đột nhiên hỏi. Này đại buổi tối. Ngươi liền không sợ ta làm ra chút gì phát điên sự tình đến. Cái gì phát điên sự tình? Tô Thanh Ngôn mờ mịt nhìn hắn. Trương Dương ánh mắt rất làm càn ở trên người nàng nhìn quét. Dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Tô Thanh Ngôn mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Tay nâng cằm tựa ở sofa trên tay vịn. Lạnh nhạt nói. Hả? Ngươi làm a? A? Trương Dương một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới phải nhận được như vậy trả lời. Không làm a, vậy ta đi đi. Không giống nhau. Không chờ Trương Dương phản ứng lại, Tô Thanh Ngôn đứng dậy trở về gian phòng của mình. Nhìn bị giam trên cửa phòng, Trương Dương mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chính mình không đùa giỡn thành nàng. Trái lại, bị đùa giỡn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,